Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1266, góc truyện audio.com, chương 1266, cô khi lâm vào nguy hiểm chỉ nghĩ tới là người đàn ông khách. Tôi đã nói rồi, con người của tôi nóng tính, cường thế bá đạo còn ham muốn cao. Trước đây cô chưa từng nói tôi không tốt, hiện tại sao lại thay đổi rồi, thì ra tình yêu sẽ thực sự biến mất. Anh nói điên nói khùng, Hạ Tịch Quán càng trao chặt mày hơn. Lúc này cũng đã kết thúc nhảy, Lục Hàn Đình buông lỏng ra cô, cái gì cũng không thèm nói với cô, mà trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao ngất của anh, càng nghi ngờ anh rốt cuộc làm sao vậy. Cô còn rất nhiều câu muốn hỏi anh không phối hợp như vậy, muốn cô làm sao bây giờ. Không được, cô phải bắt anh lại, nhưng là, làm thế nào bắt anh lại đây. Hạ Tịch Quán có hơi khó khăn, cô nhanh chóng lấy ra điện thoại, gửi tin cho Diệp Linh. Linh Linh, đàn ông tức giận, dỗ thế nào? Tinh, một tiếng, Diệp Linh hồi âm, Lục tiên sinh tức giận, vậy thử một lần, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa đi, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, tốt, không hổ là Diệp Linh. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán đỏ bừng, cô nhanh chóng giấu điện thoại đi, rất sợ người khác thấy tin nhắn của cô, thật sự quá khó khăn vì tình mà. Nhưng, đối phó với người đàn ông ham muốn cao như Lục Hàn Đình, cũng chỉ có một chiêu này thôi. Anh hẳn là thích vô cùng, Hạ Tịch Quán đấu tranh tư tưởng kịch liệt, có nên thử hay? Không, trời, cô ngại chết đi được mà không làm thì lại không dỗ anh được. Nếu không, uống rượu đánh bạo đi. Hạ Tịch Quán đi tới khu đồ ăn, cô thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, chính là loai cụng rượu cũng say. Lần này cô uống liền hai chén rượu, đêm nay phải bắt được Lục Hàn Đình. Hành lang gấp khúc trong, Hạ Tịch Quán không tìm được Lục Hàn Đình, thế nhưng đụng phải thư ký riêng của Lục Hàn Đình. Chào anh, xin hỏi một chút Lục Tổng bây giờ đang ở đâu vậy? Thư ký riêng vừa thấy Hạ Tịch Quán, thái độ hết sức cung kính. Chủ tịch bây giờ đang họp, nếu như cô tìm chủ tịch có thể ở trong phòng làm việc của chủ tịch chờ chốc lát. Được, cảm ơn anh. Hạ Tịch Quán đi vào phòng làm việc chủ tịch, bắt đầu đợi Lục Hàn Đình. Thế nhưng chờ rồi chờ, anh vẫn chưa trở về, tác dụng của hai ly rượu ban nãy chậm rãi đi lên, Hạ Tịch Quán chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ bị đốt đến mơ mơ màng màng. Cô say thật rồi, lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi bước chân trầm ổn, có người tới. Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngắng đầu, chỉ thấy cửa phòng làm việc chủ tịch bị đẩy ra, dáng người cao ngất của Lục Hàn Đình đạo xông vào ánh mắt. Anh rốt cục đã trở về. Hạ Tịch Quán hai mắt vui vẻ, phi tới, vươn hai cánh tay nhào vào trong ngực người đàn ông, ôm chặt lấy vòng hông to lớn của anh. Cô chôn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trong lồng ngực anh, giếng như mèo con nũng nịu cà cà, trong môi đỏ tràn ra giọng nói đã nhuốm mùi say. Lục Hàn Đình ôm. Ôm một gói một đám nhân viên cấp cao Lục thị đứng cạnh cửa trong nháy mắt hóa đá, cái này, đây là tình huống thần kỳ gì? Hạ Tịch Quán uống say, cô không biết là, Lục Hàn Đình không phải một mình vào đây, phía sau anh còn có một nhóm nhân viên cao cấp, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Hiện tại mọi người còn chưa vào cửa, cô đã bay thẳng đến trong lòng Lục Hàn Đình, còn nhõng nhẽo muốn ôm một cái. Hạ Tịch Quán sau khi tỉnh lại biết mình làm ra chuyện xấu này đã muốn chôn mặt xuống đất tận mấy lần. Nhóm nhân viên đều cứng đờ ngoài cửa, đồng loạt khiếp sợ há to miệng. Góc truyện audio.com, người phụ nữ này là ai vậy, cũng quá lớn mật rồi. Mấy năm nay vô số oanh oanh yến yến đều nhào lên người chủ tịch, bọn họ cũng theo hiểu biết không ít, thế nhưng bọn họ còn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào dám tìm đến trên cửa tập đoàn Lục thị, còn nhào đến ôm chặt chủ tịch nhà mình. Cách chương.